Đế Bá, chương 5645, cách biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm đánh xuống, tổ địa vỡ nát. Đây đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành mà nói, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều là sừng sững tại Kiếm Châu chi đỉnh, ngạo thị thiên hạ, không có người dám xâm phạm Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, chớ nói chi là tiến đánh bọn hắn tổ địa. Về phần sụp đổ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa sự tình, thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ xuất thủ, hai thanh thiên kiếm đánh xuống, trực tiếp đem Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa đánh xuyên qua, vỡ nát Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nội tình. Trong lúc nhất thời, tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành trong cương thổ, quản chi là có đông đảo đệ tử trốn qua một kiếp, nhặt được một cái mạng, nhưng là... Nhìn thấy tổ địa vỡ nát, toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cũng là mù sương bao phủ, không biết có bao nhiêu đệ tử lão tổ lâm vào bi kịch. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ mà nói, bọn hắn rất rõ ràng biết, nội tình vỡ nát, vậy liền mang ý nghĩa Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành dĩ vãng thần uy một phục, không quay lại, không còn có ngạo thị thiên hạ, sừng sững đỉnh phong vốn liếng. Qua chiến dịch này, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chỉ sợ từ đây muốn từ đỉnh phong thần đàn phía dưới ngã xuống. Dù sao, đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành mà nói, liền xem như rất nhiều lão tổ chiến tử, vậy cũng không phải là chuyện đáng sợ nào đó. Chỉ cần nội tình vẫn còn, như vậy bọn hắn tương lai y nguyên có thể sừng sững Kiếm Châu đỉnh phong, y nguyên có thể lại một lần nữa quật khởi, xưng bá thiên hạ. Nay là, nội tình vỡ nát, đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành mà nói, đó chính là cũng không còn cách nào khôi phục, càng là không cách nào trung hưng, từ đây suy sụp. Trong lúc nhất thời, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành phương viên ngàn vạn dặm chính là thảm mây bao phủ, rất nhiều đệ tử thê thê lương bi ai cắt, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Ngày xưa, cao cao tại thượng bọn hắn, kim y ngọc thực bọn hắn, chỉ sợ từ đó về sau liền muốn lưu lạc, làm chó nhà có tang. Ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật nhao nhao mở thiên nhãn, nhìn ra xa Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, nhìn xem một vùng phế tích tổ địa, quản chi đã biết chân tướng sự thật, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là không gì sánh được rung động, bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Năm đó, phòng ngự xâm nghiêm, bao hàm toàn diện, dị tượng xuất hiện Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa, hôm nay đều trở thành phế tích, tại ngày xưa mà nói. Đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa, là cỡ nào để cho người ta hướng tới, người trong thiên hạ đều sẽ cho là, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa, chính là thánh địa tu hành. Bất luận kẻ nào đều muốn có thể đi vào Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa một xem, nếu là có thể tại trong tổ địa này tu hành, càng là nhân sinh một đại hạnh vậy. Nhưng mà, cái này từng để cho tất cả mọi người hướng tới tổ địa, đã hóa thành phế tích, một màn này, đó là cỡ nào rung động lòng người. Coi như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bất diệt, cũng là từ đây suy sụp vậy. Có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra, cũng có đại nhân vật nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, không còn có Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành xưng bá thiên hạ uy phong. Cái này dù sao cũng so diệt môn tốt, cũng có cổ tổ cảm khái, nói ra. Mặc dù từ đây suy sụp, nhưng, tử tôn cũng tốt xấu nhặt về một cái mạng, chỉ là ném đi phú quý thôi, đây đã là tốt nhất hạ tràng. Lời như vậy, cũng làm cho những đại nhân vật khác vì đó trầm mặc. Đương nhiên, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, khẳng định là nguyện vạn cổ trường tồn, vĩnh cửu sừng sững tại trên đỉnh phong, nhưng là, thật không có lựa chọn khác, sống tạm xuống dưới, dù sao cũng so diệt môn mạnh. Dù sao, ở thời điểm này, ai cũng minh bạch, Lý Thất Dạ có được có thể đổ diệt biển đế kiếm, Cửu Luân Thành thực lực, mà Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lại có thể may mắn còn sống sót, đó đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Loại hạ tràng này, vẫn là rung động tất cả tu sĩ cường giả, tại ngày xưa, chỉ có Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành hủy diệt người khác phần, nơi nào có người dám nói hủy diệt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cũng chưa chắc có người làm đến. Nhưng là, hôm nay, Lý Thất Dạ xuất thủ, tựa hồ ngay tại trong lúc phất tay này, liền hủy diệt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Cửu Luân Thành, đây chính là thiên hạ truyền thừa cường đại nhất. Kết cục như vậy, là cỡ nào rung động thiên hạ, thoáng một cái liền cải biến toàn bộ Kiếm Châu vận mệnh, cũng cải biến toàn bộ Kiếm Châu cách cục. Cho nên, bất kể là ai, tận mắt thấy một màn này, rung động phải nói không ra nói đến, bao nhiêu người cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hôm nay lại làm cho chính mình gặp được, cái này không biết là may mắn hay là bất hạnh. Lớn tuổi, tâm cũng nhân từ, không tàn nhẫn nổi. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, về phần ở đây tất cả tu sĩ cường giả, nơi nào còn dám lên tiếng, ở thời điểm này, đừng nói là lên tiếng, liền xem như nhìn về phía Lý Thất Dạ, cũng không có mấy cái tu sĩ dám nhìn thẳng, quản chi là ngưỡng mộ Lý Thất Dạ, cũng cảm giác mình bất kính. Vào giờ phút này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, dùng đáng sợ, hai chữ này để hình dung Lý Thất Dạ, vậy đã không chút nào quá đáng, thậm chí đều không đủ hình dung Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, ai còn dám lên tiếng, ai còn dám nhìn thẳng Lý Thất Dạ, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại hạ tràng này, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả cảm khái không gì sánh được, đồng thời, cũng làm cho những tu sĩ cường giả đứng tại Lý Thất Dạ bên này kia cảm thấy không gì sánh được may mắn, cũng không khỏi âm thầm bóc một cái mồ hôi lạnh. Nếu như mình chưa từng đứng tại Lý Thất Dạ bên này, vậy sẽ là như thế nào bất hạnh? Những tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc từng đứng tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bên này kia, càng là sợ vỡ mật, quản chi bọn hắn may mắn còn sống sót, quản chi Lý Thất Dạ không giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ tương lai cũng là sống ở nơm nớp lo sợ trong bóng ma. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thậm chí chưa từng đi xem một chút những này may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả. Nhưng là, những tu sĩ cường giả này đã té quỵ dưới đất, liều mạng đập lấy, một tiếng cũng không dám lên tiếng, quản chi là đập đến đầu rơi máu chảy, cũng không dám lên tiếng một tiếng, cũng không dám lên tiếng hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, là ở chỗ này dập đầu, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ lòng từ bi. Tới, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hướng Bành đạo sĩ vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bành đạo sĩ lấy lại tinh thần. Bận bịu chạy đến Lý Thất Dạ trước mặt, lúc này trong lòng của hắn đều sẽ run rẩy. Ngày xưa, tại Thánh Thành thời điểm, hắn còn kéo Lý Thất Dạ mạo xưng đầu người, muốn đem Lý Thất Dạ thu làm đệ tử đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn Lý Thất Dạ không tính toán với hắn, bằng không mà nói, hắn 100 cái đầu đều không xong dùng. Cầm đi đi, nên kết cục, cũng nên quy túc. Lý Thất Dạ đem Vạn Thế Kiếm đưa cho Bành đạo sĩ. Bành đạo sĩ ngẩn ngơ. Mặc dù nói, Vạn Thế Kiếm là bọn hắn tổ truyền thần kiếm, nhưng là, ở thời điểm này, nếu như Lý Thất Dạ không cho, hắn cũng không có năng lực đòi hỏi, huống chi, đây vốn chính là Lý Thất Dạ cướp đoạt tới. Bành đạo sĩ lấy lại tinh thần, tiếp nhận Vạn Thế Kiếm lại vào tay, liền để hắn trong nháy mắt cảm giác không giống với, tựa hồ đại đạo nơi tay đồng dạng, Bành đạo sĩ có ngu đi nữa cũng có chỗ minh bạch. Đa tạ công tử thành toàn. Đa tạ công tử thành toàn, công tử đại ân, trường sinh viện vĩnh minh tại thế. Hào hào thu về Vạn Thế Kiếm đằng sau, Bành đạo sĩ quỳ ở nơi đó, ba bái gõ một cái, liên tục hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem cũng không khỏi vì đó hâm mộ trông mà thèm. Vạn Thế Kiếm, chín đại thiên kiếm một trong, thậm chí được người xưng là chín đại thiên kiếm đứng đầu, Lý Thất Dạ nói đưa liền đưa. Đây là cỡ nào kinh thiên thủ bút. Càng khiến người ta hâm mộ là Bành đạo sĩ may mắn. Vậy mà như thế may mắn trở thành thượng thiên sủng nhi, có thể được đến Vạn Thế Kiếm. May mắn như vậy, cũng không biết nên dùng cái gì bút mực để hình dung. Mặc dù nói, Bành đạo sĩ đạt được Vạn Thế Kiếm làm cho tất cả mọi người vì đó hâm mộ, nhưng là, cũng không có người đánh ý đồ không chính đáng. Dù sao, Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ đem Vạn Thế Kiếm đưa cho Bành đạo sĩ. Ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa, nếu như ai còn dám đi đoạt Bành đạo sĩ Vạn Thế Kiếm, đây không phải là cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ sao? Dám cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, đó chính là muốn được diệt môn. Bách hiểu cố lý đủ loại, liền giao cho các ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối với Ninh Trúc công chúa, Hứa Dịch Vân bọn hắn phân phó. Lý Thất Dạ sau khi phân phó, Ninh Trúc công chúa đã hiểu, nàng không khỏi nhẹ nhàng nói. Công tử muốn đi rồi. Trên thực tế, Ninh Trúc công chúa cũng đã sớm sẽ ngờ tới một ngày này. Dưới cái nhìn của nàng, Kiếm Châu quá nhỏ, cũng không thể lưu lại Lý Thất Dạ dạng này chân long, chỉ bất quá, một ngày này đến, so trong tưởng tượng nhanh hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không sai biệt lắm cũng nên lên đường thời điểm. Ninh Trúc công chúa không khỏi có chỗ thương cảm, nhẹ nhàng nói. Có thể đi theo công tử, chính là ta cả đời vinh hạnh lớn nhất. Nói, thật sâu hướng Lý Thất Dạ đại bái, Hứa Dịch Vân cũng theo đó đại bái. Bàn về thân phận đến, mặc dù nàng cũng đi theo Lý Thất Dạ, nhưng kém xa Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ quan hệ thân mật. Dù sao, Ninh Trúc công chúa chính là Lý Thất Dạ tỷ nữ, xem như Lý Thất Dạ người. Bụi về với bụi, đất trở về với cát, điểm ấy tài phú hay là lưu tại Bách Hiểu Cố Lý. Lý Thất Dạ đem Bách Hiểu đạo quân tài phú lưu lại, giao cho Ninh Trúc công chúa, Hứa Dịch Vân bọn hắn đi phụ trách. Bách Hiểu Cố Lý, vẫn là công tử hành cung, tùy thời đều xin đợi công tử trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trúc công chúa, Hứa Dịch Vân bị Lý Thất Dạ phó thác đằng sau, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ở thời điểm này, chính là Xích Sát quân vương bọn hắn đều đối với Lý Thất Dạ đại bái. Trên thực tế, bọn hắn đã là Lý Thất Dạ thuộc hạ, thuộc về Bách Hiểu Cố Lý. Người theo ta lâu như thế, có thể nghĩ muốn cái gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Lục Ỷ, nhàn nhạt nói ra. Tại Kiếm Châu, Lục Ỷ đích thật là đi theo Lý Thất Dạ lâu nhất người, từ khi cổ xích đào bắt đầu, nàng vẫn đi theo Lý Thất Dạ. Đi theo công tử, là Lục Ỷ vô thượng vinh hạnh, tại công tử bên người hiệu lực, đã là Lục Ỷ lớn nhất tài phú. Lục Ỷ hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung cung kính kính. Rất tốt, Lý Thất Dạ cười cười, tay vỗ Lục Ỷ vầng trán. Bàn tay chớp động lên quang mang, đại đạo tắm rửa lấy Lục Ỷ, công tử đại ân. Khi Lý Thất Dạ thu tay lại đằng sau, Lục Ỷ đại bái. Lúc này, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, chậm chậm nói. Chẳng biết lúc nào, có thể theo công tử. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Kiếm Châu ngũ đại cự đầu một trong, hôm nay nàng cảm giác đi theo Lý Thất Dạ. Một màn này, cũng làm cho bất luận kẻ nào vì đó trầm mặc. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đại đạo trường tồn, có lẽ, chắc chắn sẽ có cơ hội. Cách chương.